bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1176, cùng đi chơi tàu lượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn lấy cô bé trước mắt chỉ là một trận đau lòng, nếu như Tống Hiểu Hiểu gả cho Triệu Khải, cái kia nàng về sau sẽ không hạnh phúc. Tống Hiểu Hiểu tựa như là biết Diệp Thần suy nghĩ trong lòng một dạng, thở dài nói ra, Diệp Thần, ta biết ba ba làm như vậy như thế hoan uổng ngươi chính là vì để ngươi rời đi ta, để cho ta cùng Triệu Khải cùng một chỗ, có điều nàng bản tính đánh nhầm. Trước đó Tống Hiểu Hiểu chỗ lấy đối Triệu Khải thái độ đặc biệt tốt chính là vì để phụ thân buông lòng cảnh giác. Để cho hắn cảm thấy mình đã tiếp nhận Triệu Khải cho nên liền sẽ không ước thúc nàng. Kỳ thật từ đầu đến cuối Tống Hiểu Hiểu liền biết Diệp Thần là bị oan uổng, có điều nàng lại là phối hợp phụ thân cùng một chỗ diễn xuất vì chính là có thể đi ra cùng Diệp Thần gặp mặt. Dạng này nàng liền có thể đem lời trong lòng nói ra tránh khỏi để Diệp Thần hiểu lầm. Diệp Thần, ta rõ ràng Triệu Khải làm người, là không thể nào cầm hạnh phúc của mình đùa giỡn, hắn Triệu Khải muốn cưới ta trừ phi ta chết bằng không hắn đời này đều khó có khả năng toại nguyện. Tống Hiểu Hiểu ánh mắt 10 phần kiên định nói ra, Tống Hiểu Hiểu là một cái chuyên tình nữ hài, trong lòng của nàng đã sớm nhận định Diệp Thần, cho nên kiếp này cũng là không phải Diệp Thần không gả. Hiểu Hiểu, ngươi không cần dạng này, đã ngươi đã là nữ nhân của ta sẽ không để ngươi bị một tia thương tổn. Diệp Thần thương tiếc nhìn trước mắt cái này nhu nhược nữ hài. Tống Hiểu Hiểu tuổi nhỏ như thế vì gia tộc thì muốn trở thành vật hy sinh, cái này không khỏi để Diệp Thần có chút đau lòng. Nghe được Diệp Thần, Tống Hiểu Hiểu nước mắt chảy xuống. Loại này bị người bảo vệ cảm giác thật là quá tốt rồi, phía sau của nàng có như thế một người nam nhân vì nàng che gió che mưa. Giờ phút này, nàng càng thêm nhận định Diệp Thần cũng là kiếp này muốn gả người kia. Diệp Thần, ta, Tống Hiểu Hiểu đã kích động nói không ra lời. Tốt, chúng ta không nói những chuyện này, nói điểm chuyện vui đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn cảm giác quán cà phê bầu không khí có chút áp lực cho nên nói sang chuyện khác nói ra. Tống Hiểu Hiểu không nói gì, chủ yếu là nàng hiện tại thực sự nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể làm cho nàng vui vẻ. Phụ thân vì lợi ích một lòng một ý muốn nàng gả cho Triệu Khải, cho dù là biết Triệu Khải là kẻ đổi bại, có thể phụ thân vẫn không có thay đổi chủ ý, có lúc Tống Hiểu Hiểu đều cho là mình có lẽ không phải phụ thân thân sinh, nếu không nàng làm sao có thể nhẫn tâm đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy đây. Quảng cáo, Tống Hiểu Hiểu tâm tình vô cùng phiền muộn, nàng không biết như thế nào mới có thể cải biến phụ thân quyết định, có lẽ căn bản là không cách nào làm được đi. Tuy nhiên Diệp Thần nói muốn bảo vệ nàng, thế nhưng là nàng cũng không muốn Diệp Thần bởi vì chính mình mà bị thương tổn. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy tâm tình phiền muộn, Diệp Thần đương nhiên minh bạch Tống Hiểu Hiểu tâm tình, hắn vội vàng an ủi. Hiểu Hiểu, rất nhiều việc đã nghĩ mãi mà không rõ, lại không giải quyết được vậy liền tạm thời trước đừng đi suy nghĩ. Tống Hiểu Hiểu chỉ là nhẹ gật đầu thế nhưng là trong óc của nàng vẫn là loạn loạn. Hiểu Hiểu, không bằng chúng ta đi khu vui chơi như thế nào? Diệp Thần đề nghị, tốt, Tống Hiểu Hiểu phụ họa theo đuôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần biết cô bé trước mắt hiện tại căn bản cũng không có tâm tình đi chơi thế nhưng là nếu như không cho nàng tìm một ít chuyện đi làm, luôn luôn để tâm vào chuyện vụn vặt làm không tốt người này sẽ hậm hực. Hắn là một cái nam nhân, lại thế nào bỏ được để mình thích nữ hài hậm hực. Mua xong đơn về sau, Diệp Thần mang theo tâm sự nặng nề Tống Hiểu Hiểu lái xe tới đến khu vui chơi. Đem xe ngừng tốt, hai người hướng về trong sân chơi đi đến. Tựa ở hôm nay là thời gian làm việc cho nên trong sân chơi cũng không có nhiều người cũng không cần làm sao đi xếp hàng. Hiểu Hiểu chúng ta hôm nay cái gì đều không muốn thì thống thống khoái khoái chơi, đem những hạng mục này đều chơi khắp cả như thế nào. Diệp Thần vừa cười vừa nói, Tống Hiểu Hiểu hùa theo Diệp Thần trên mặt mạnh gạt ra một vệt nụ cười. Diệp Thần biết để Tống Hiểu Hiểu không đi nghĩ những chuyện kia là không thể nào, hiện tại cũng chỉ có thể phân tán chú ý của nàng lực. Bởi vì Diệp Thần trong lòng sớm đã có chú ý, có thể làm cho Triệu Khải biết khó mà lui, không suy nghĩ nữa cưới Tống Hiểu Hiểu chuyện này. Tống Hiểu Hiểu bỗng nhiên lôi kéo Diệp Thần hướng về tàu lượn đi đến. Nhìn đến nữ hài cử động Diệp Thần cũng là có chút giật mình. Tại Diệp Thần trong ấn tượng Tống Hiểu Hiểu lá gan phi thường nhỏ, mà lại đối với những thứ này có một ít nguy hiểm chơi trò chơi hạng mục đều là sẽ không dễ dàng đụng vào. Nhưng là hôm nay lại là không giống nhau, Diệp Thần cũng có chút choáng cao, sẽ rất ít ngồi những thứ này. Có điều hắn cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử, chỉ cần Tống Hiểu Hiểu có thể vui vẻ là được rồi. Diệp Thần cứ như vậy bị Tống Hiểu Hiểu lôi kéo đi tới tàu lượn hạng mục này trước mặt nàng chỉ tàu lượn nói ra. Diệp Thần, ta muốn ngồi cái này. Không có vấn đề ta cùng ngươi cùng một chỗ ngồi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tống Hiểu Hiểu sau khi nghe được cũng là có chút cảm động. Diệp Thần choáng cao chuyện này, nàng là biết đến. Thế nhưng là dù vậy, Diệp Thần còn thì nguyện ý vượt qua sợ độ cao mà lại theo nàng. Vốn là Tống Hiểu Hiểu là muốn nói không cần Diệp Thần bồi, thế nhưng là nàng thật là từ tâm lý sợ hãi. Chỉ cần có Diệp Thần ở bên người, nàng thì sẽ cảm thấy an tâm, liền sẽ có loại cái gì cũng không sợ cảm giác. Bởi vì người không phải rất nhiều, hai người rất nhanh liền xếp tới. Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu ngồi tại một loạt, hai người tay nắm thật chặt. Cũng là một bên công tác nhân viên đều có chút hâm mộ tuấn nam tịnh nữ thật chính là vô cùng xứng. Tàu lượn chậm rãi đi về phía trước từ từ hướng về chỗ cao chạy tới. Đến đỉnh điểm về sau tốc độ xe đột nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều, Tống Hiểu Hiểu tâm đã nâng lên cổ họng. Nàng hét to lấy, phảng phất muốn đem buồn bực trong lòng đều kêu đi ra. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, trước mắt hắn có thể làm cũng là hầu ở Tống Hiểu Hiểu bên người. Kế hoạch kia cần phải từ từ tiến hành mới có thể thật cái gọi là dục tốc bất đạt. Quảng cáo, tại Tống Hiểu Hiểu trong tiếng thét chói tai tàu lượn chợt cao chợt thấp vô cùng kích thích. Lấy quá trình cũng là tương đương rung động lòng người. Đợi đến xe lúc ngừng lại Tống Hiểu Hiểu chậm rãi đem ánh mắt mở ra. Diệp Thần, thật là quá kích thích. Nữ hài vừa cười vừa nói. Diệp Thần một mặt cưng chiều vuốt ve đầu nhỏ của nàng nói ra. Ngốc nha đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ trên xe bước xuống, hướng về phía trước đi đến. Bỗng nhiên, Tống Hiểu Hiểu chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên đất, nếu như không phải Diệp Thần lôi kéo nàng, đoán chừng cái này nàng đem té không nhẹ. Diệp Thần biết Tống Hiểu Hiểu là bởi vì vừa mới ngồi xe cáp treo thời điểm, có chút sợ hãi đi bộ đều bất ổn. Nhìn lấy nữ hài dọa đến có chút trắng bệch khuôn mặt nhỏ, Diệp Thần một chút đem Tống Hiểu Hiểu chặn ngang bế lên. Diệp Thần hành động này, đem Tống Hiểu Hiểu giật nảy mình. Dù sao chung quanh còn có người, tại trước mắt bao người bị Diệp Thần dạng này ôm lấy, nàng còn có chút thẹn thùng. Trắng bệch khuôn mặt nhỏ cũng là khôi phục huyết sắc thậm chí biến đến đỏ rực. Diệp Thần, người mau buông ta xuống, chính ta có thể đi. Tống Hiểu Hiểu vội vàng nói. Sợ cái gì, ngươi là nữ nhân của ta, ta ôm lấy ngươi đi ai dám có ý kiến. Diệp Thần bá khí nói ra. Chính như Diệp Thần nói, mọi người đối với Diệp Thần cử động cũng không có phản cảm. Thậm chí có mấy cái nữ hài một mặt hâm mộ nhìn lấy tại Diệp Thần trong ngực thẹn thùng Tống Hiểu Hiểu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.